Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 619, thật là thần nhân, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Nguyên Trần lẩm bẩm, là bản thân hắn sao? Phúc duyên, trở nên càng thêm hùng hậu, pháp thuật che chắn thiên cơ của giám chính mất đi hiệu lực. Hắn là như thế nào từ trong tay thây khô chạy thoát? Các loại ý niệm hiện lên ở trong đầu Kim Liên đạo trưởng. Vẻ mặt lại rất ngây ngốc nói. Hẳn là hắn. Lúc này, Hứa Thất An hiện lên một nụ cười. Mọi người đều đi ra rồi à, thật tốt. Vừa nói, vừa đỡ mông Trung Ly. Mang nàng sóc lên trên. Hành lang hẹp, không thể cung không gian kiểu bế công chúa cần. Chỉ có thể đổi thành cõng. Hứa đại nhân, đắm chìm trong ánh mặt trời hoàng hôn. Hằng Viễn chỉ cảm thấy thế gian là tốt đẹp như thế. Thiện có thiện báo, Phật pháp vô lượng, hắn cực lực khắc chế cảm xúc của mình, run nhẹ nhẹ chắp hai tay, hốc mắt đỏ bừng, cúi đầu niệm tụng Phật hiệu, N công, Ân công, thì ra ngươi chưa chết, thật sự là quá tốt rồi. Tiền Hữu lòng bàn chân như bôi mỡ, thấy Hứa Thất An bình yên vô sự đi ra, nhất thời mừng như điên, lòng bàn chân bôi chút mỡ nữa, chạy như điên trở về. Người này tuy cẩn thận lại sợ chết, nhưng bản tính tạm được, N công phúc thiên mệnh đại. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt rồi. Thành viên hậu thổ bang theo đó quay về, mặt đầy vui sướng. Hứa Thất An bị bọn họ lần có chút xấu hổ. Thầm nhủ nếu không bị khí vận ca một trên thích, thần thù hòa thượng tỉnh lại. Ta lúc ấy có thể thật sự đào tẩu rồi. Ngọc tỷ hóa thành cát trắng. Khí vận xuyên vào trong cơ thể hắn. Khi đó Hứa Thất An phát hiện trong cơ thể có cái gì thức tỉnh. Đó là cái tay cụt của thần thù hòa thượng. Cái tay cụt vốn yên lặng, lần đầu rõ ràng khiến Hứa Thất An cảm giác được nó tồn tại. Có tự tin, hắn mới dám lưu lại cản phía sau. Nếu không, cũng chỉ có thể cầu nguyện chạy nhanh hơn đồng đội. Dù sao ở lúc gặp được gấu, cạnh tranh với ngươi không phải gấu, mà là đồng đội của ngươi. Ngoài thành, trong khe núi cách dãy núi phía nam cực xa, bên dòng suối, Hứa Thất An tiếp nhận nước Tiền Hữu đưa. Hắn là từ trong dòng suối múc nước, cũng không biết uống có thể tiêu chảy hay không. Tất cả đều là vi khuẩn. Hứa Thất An nghĩ, ủng ục một hơi uống cạn, thăm dò cổ mộ tìm cả ngày. Cuối cùng đại chiến với boss, thể lực hao tổn thật lớn. Tiếp tục bổ sung hơi nước, Lệ Na bị ném ở một bên, ngủ say ngáy khò khò. Trung Ly cô đơn ngồi ở bên dòng suối, xử lý thương thế của mình. Hệ thống thuật sĩ không sở trường chiến đấu, thể phách không thể so sánh với võ phu loại hệ thống hoàn thiện bản thân này. Cũng may thuật sĩ mỗi người đều là tay nhà nghề, một đám hành y cứu thế. Chút vết thương này Trung Ly có thể tự xử lý, không ảnh hưởng Hứa Thất An ở bên cạnh chém gió. Lúc ấy ta cái gì cũng chưa nghĩ, chỉ nghĩ mọi người chạy nhanh đi, tất cả nguy hiểm do ta đến chắn. Hứa Thất An nói nước bọt bắn tung tóe, khiến một đám thành viên hậu thổ bang cảm động tột đỉnh. Lại nhớ tới hành vi sợ chết chạy trốn của mình, ai cũng xấu hổ vô cùng. Em mơ thầm, Hứa Thất An nói cho đám người Kim Liên đạo trưởng truyền âm giải thích. Giám chính để lại ở trong cơ thể ta chuẩn bị ở sau. Về phần là cái gì, ta không thể nói. Giám chính thế mà lại để lại sự chuẩn bị ở trên người hắn. Quả nhiên, ta đoán không sai. Hứa Ninh Yến là quân cờ quan trọng của giám chính. Hôm nay xem ra, tầm quan trọng của quân cờ này không tầm thường. Kim Liên đạo trưởng giật mình lại thoải mái gật đầu. Khó trách. Khó trách Trung Ly cô nương của Ti Thiên Giám sẽ đi theo hắn. Sở Nguyên Trần nhìn bóng lưng gầy yếu của Trung Ly nơi xa, lộ ra sự giật mình. Ngoài ra, lão liên tưởng đến càng nhiều chi tiết hơn. Ví dụ như giám chính vì sao khâm điểm hắn làm đại biểu đấu pháp với Phật môn. Lại ví dụ như Kim Liên đạo trưởng vì sao coi trọng hơn nữa yêu ái như thế đối với Hứa Thất An. Còn có vừa rồi ở mê cung dẫn đường, bày ra chi tiết, đủ thứ, đều biểu thị Hứa Thất An người này tuyệt không đơn giản. Sau lưng cất giấu bí mật khó có thể tưởng tượng, có chút thú vị. Suy nghĩ của Hằng Viễn tương đối thuần túy. Ở trong mắt hắn, Hứa Ninh Yến là người tốt. Hứa Ninh Yến chưa chết, cho nên thế giới tạm thời vẫn là tốt đẹp. Đáng tiếc ta không có cơ hội tu hành kim cương bất bại. Cách tam phẩm xa xa không hẹn. Trong lòng Hằng Viễn cảm khái. Chém gió xong, ánh mắt Hứa Thất An rời về phía vị thuật sĩ hoang dại kia trong hậu thổ bang. Lão già tóc hoa râm, tuổi chừng 50, mặc trường bào dơ bẩn. Vị tiền bối này xưng hô như thế nào? Không dám nhận hai chữ. Tiền bối, lão hủ họ Kép Công Dương. Tên một chữ Túc, hoang dại lão thuật sĩ khoát tay. Tiền bối là như thế nào phát hiện ngôi mộ này? Hứa Thất An hỏi, căn cứ tiền hữu nói. Ngôi mộ lớn này dưới ngọn núi phía nam là Công Dương Túc thuật sĩ tinh thông phong thủy. Kiêm phó bang chủ phát hiện. Vậy thì kỳ quái. Mộ này chôn ở nơi đó mấy ngàn năm? Không, hơn vạn năm. Sao lại bị khai quật ở lúc này? Ngôi mộ đó cũng không phải ta phát hiện, mà là lão sư của ta phát hiện. Chúng ta thuật sĩ nhất mạch này hầu như đoạn tuyệt khả năng tấn thăng. Đại bộ phận dừng ở ngũ phẩm. Về phần nguyên nhân, Công Dương Túc lắc đầu nói. Bí ẩn trong hệ thống, không tiện lộ ra, không phải là cần dựa vào triều đình sao? Ta đã sớm biết, Hứa Thất An âm thầm bĩu môi. Không ngắt lời hắn, tiếp tục nghe, con người dù sao cũng phải ăn cơm. Thủ đoạn mưu sinh chỉ vài loại như vậy. Nghề kiếm tiền nhất, hề hề, không có gì ngoài phát tài nhờ người chết. Ta từ nhỏ theo lão sư du lịch Cửu Châu. Dấu chân đạp khắp non sông thiên hạ, gặp được mỗi một phong thủy bảo địa. Chúng ta sẽ ghi lại, tương lai tìm cơ hội sẽ đào móc. Có mộ thì kiếm một món, không có mộ thì giới thiệu cho phú hộ. Ngôi mộ này là lão sư ta khi trẻ tuổi phát hiện, liền ghi lại, nhưng lão sư ta không nhiệt tình đào mộ. Nói việc này trái với thiên hòa, sớm hay muộn bị trời phạt. Ai ngờ, thật sự để lão già kia nói trúng rồi. Lần này nếu không có ân công ra tay, lão hủ sợ là yên giấc ngàn thu dưới lòng đất rồi. Ta cũng không có năng lực phán đoán ngươi nói là thật hay giả. Làm thuật sĩ, vọng khí thuật căn bản vô dụng đối với ngươi. Chuyện này có lẽ là số năm. Không phải ta, tồn tại biết ta là thành viên thiên địa hội ít ỏi không có mấy. Hơn nữa, còn phải thỏa mãn một điều kiện. Đó là biết hành tung số năm. Cái này bài trừ khả năng có người an bài. Ai, ta cũng sắp mắc bệnh rối loạn căng thẳng của giám chính rồi. Trong lòng Hứa Thất An cảm khái. Sau đó liên tưởng đến Vân Châu gặp được thuật sĩ thần bí. Nhịn không được thầm mắng một tiếng. Thuật sĩ thực con mẹ nó tất cả đều lão tiền bạc. Thuật sĩ cao phẩm, cách chương.